Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4772, chương 4775, vô đề. Tử Tiêu cung đại trận mở ra. Hỏa Phượng cùng ba vị chí tôn cùng nhau tiến nhập Tử Tiêu cung nội bộ. Tử Tiêu cung bên trong những cao thủ lúc này tâm tình còn được. Bất kể nói thế nào, trước đó trả giá nhiều như vậy cố gắng, chính là vì đối phó Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng liên thủ. Mà bây giờ, Hỏa Phượng ngay tại chỗ phản loạn, Thiên Vũ Thần Quân cũng thụ thương đào tẩu. Đây đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Còn có kia cửu đại tông sư, vừa rồi Bạch Vũ Triết sử dụng bọn hắn chế tạo phược linh tác cũng nhìn thấy. Nhiều ít vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Bất quá, trước mắt hai đại uy hiếp Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân đều còn tại. Còn không phải chân chính cao hứng thời điểm, Bạch Vũ Triết đám người tiến nhập Tử Tiêu cung về sau. Lập tức tìm một cái an tĩnh sơn cốc, Bạch Vũ Triết nhanh chóng bố trí trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách. Dự định tại nơi này thương nghị đối phó Thiên Vũ Thần Quân sự tình. Không có cách, lúc đầu có thể đi mật thất cái gì, nhưng là có Hỏa Phượng tại, bình thường mật thất căn bản ngốc không hạ. Còn là tìm sơn cốc bố trí một chút trận pháp thích hợp hơn một điểm. Một cái ngăn cách trận pháp đối với Bạch Vũ Triết đến nói rất thuận tiện. Lại nói còn là tại Tử Tiêu cung nội bộ. Đại khái nửa giờ về sau liền hoàn thành. Trong sơn cốc trừ bọn hắn bốn vị bên ngoài cũng chỉ có Cổ Nguyên tại. Cổ Nguyên dù sao cũng là Tử Tiêu cung tông chủ. Mà lại Bạch Vũ Triết kế hoạch bên trong. Cũng cần Cổ Nguyên trợ giúp mới được. Sinh mệnh chí tôn, ngươi nói có biện pháp đối phó Thiên Vũ Thần Quân, hiện tại có thể nói đi. Làm hết thảy đều bố trí thỏa đáng về sau. Cái thứ nhất mở miệng người là Hỏa Phượng. Hắn tương đối nóng vội. Hoặc là nói, thần thú bản thân tính tình liền sẽ nóng nảy một chút. Thích thẳng tới thẳng lui. Lại nói chuyện này hắn cũng xác thực tương đối để ý. Thiên Vũ Thần Quân không chết, uy hiếp của nó vẫn tại, đối với nó cũng là một loại trói buộc. Hỏa Phượng tiền bối, hiện nay chúng ta là quan hệ hợp tác, chúng ta cũng liền không đối với ngươi giấu giếm. Cái này là vãn bối bí mật lớn nhất. Bạch Vũ Triết một mặt chân thành nhìn xem Hỏa Phượng, nói tiếp, Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm đạo binh, đúng là vãn bối thân bên trên. Cái gì? Đạo binh ở trên thân thể ngươi? Chính là sợi dây kia. Kia vì cái gì Thiên Vũ Thần Quân nhìn không ra? Hỏa Phượng vừa nghe xong, lập tức kinh ngạc nói. Bạch Vũ Triết kia sợi dây thừng hắn cũng đã gặp. Bất quá hắn đối với nhân loại binh khí không có gì nghiên cứu. Cho nên nhìn không ra cũng toán bình thường. Có thể Thiên Vũ Thần Quân nắm giữ thiên đạo hạt giống. Cũng vẫn luôn đang tìm kiếm. Trọng yếu nhất là, đạo binh cùng thiên đạo hạt giống ở giữa tất nhiên là có liên hệ a. Xuất hiện ở trước mắt thế mà cũng nhìn không ra. Bạch Vũ Triết cũng không giải thích. Đầu tiên là đem ngụy tạo phược, linh tác phóng xuất ra. Để chính nó ở trong sơn cốc bay một vòng. Hỏa Phượng cũng nhìn chằm chằm. Lại như cũ nhìn không ra cái gì địa phương khác nhau tới. Có lẽ là tương đối thần kỳ đi, không cần người làm đi khống chế, chính mình liền có thể đi công kích, thế nhưng vẻn vẹn chính là như vậy. Hỏa Phượng cảm thấy loại vật này, đối với mình căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đúng vào lúc này, một tiếng Phượng Minh truyền đến, Bạch Vũ Triết tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện, ngọn lửa trên người kịch liệt thiêu đốt. Giống như từng đóa tiên hoa nở rộ. Trên thực tế là từng cái trận pháp được phóng thích ra. Ngay sau đó, Hỏa Phượng đột nhiên liền sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là lúc ấy tại chính mình hang ổ. Thiên Vũ Thần Quân mới vừa xuất ra thiên đạo hạt giống thời điểm rất giống. Thuộc về thiên đạo lực lượng, sức mạnh có thể uy hiếp được mình. Sau một khắc,